Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 35, vặn vẹo. Muốn khối này thủy tinh, xúc động như vậy như cùng là chiều dâng nước biển vuốt Tần Nhiên lý trí. Tần Nhiên vẫn lấy làm hào lãnh tĩnh, vào giờ khắc này cũng tới đến ranh giới hỏng mất, trong đầu của hắn chỉ là tràn đầy thủy tinh vật phẩm đẳng cấp. Đạt được này cái thủy tinh. Sát thủ ngoạn gia mang tới phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Các loại ý tưởng từ nội tâm chấp nhất dựng lên, hóa thành bản năng, dục vọng, từ nhỏ thành lớn, vô thanh vô tức gian, thì trở thành một đầu có thể thôn phệ Tần Nhiên tự thân quái thú. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay của, răng khắp nơi hai chân, hai người không ngừng vặn vẹo, liên tiếp, đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm chỗ. Đều có thể sinh ra một viên con mắt, xích hồng là đã, tản ra dụ cho người chú mục chính là thất thải quang mang. Khi thất thải quang mang đổ vào lúc, hiện trải rộng răng nanh răng nhọn quái miệng xuất hiện, từng vòng, tầng tầng răng nanh, răng nhọn, như cùng là cưa điện vậy nhanh chóng chuyển động, xoắn nát nổi bất luận cái gì tiến vào bên trong gì đó. Mà hắn mục tiêu kế tiếp là, Tần Nhiên. Xoắn nát vạn vật quái miệng xuất hiện ở thần tình mờ mịt Tần Nhiên đỉnh đầu. Nó lập tức phải thôn phệ hắn. Cỡ nào tuyệt vời. Quái vật. Thật là khiến người thán phục vậy vặn vẹo. Khủng bố. Bất quá. Như vậy mới có thú huyết nhục của ngươi tạm thời gửi ở trên người của ngươi đi. Ta muốn nhìn một chút ngươi biến thành đêm loại dáng dấp. Đáng thương thần dân. Tiếp thu hoàng đế ban tặng đi. Đã từng thủ hộ giả. Bây giờ đêm loại thủ lĩnh xuyên thấu qua thất thải thủy tinh. Thấy rõ ràng Tần Nhiên gần bị cắn nuốt một màn. Nó liên tục phát sinh tán thán. Sau đó, đột nhiên thay đổi chủ ý. Hóa thành đêm loại điên cuồng. Khiến cho nó không chút nào cảm thấy cái này có gì không đúng. Tinh thần của nó câu thông nổi thất thải thủy tinh. Nhất thời, thất thải thủy tinh quang mang đại tác phẩm. Quyển kia nên thôn phệ Tần Nhiên quái miệng dừng lại. Từng cây một ngón trỏ lớn bằng cái ống, từ trách tội chung phun ra, thẳng tắp cắm ở Tần Nhiên toàn thân, đặc thù lực lượng, bắt đầu quán thâu Tần Nhiên trong cơ thể. Như vậy quán thâu là trực tiếp, cuồng bạo, là muốn phá hủy tất cả. Một lần nữa thành lập mới tế bào, chế tạo mới tinh huyết dịch, xương cốt cùng bắp thịt, ngay từ đầu, vô cùng thuận lợi, tựu như cùng thất thải thủy tinh đối với những người khác cải tạo. Nhưng theo bộ phận then chốt thâm nhập, lại gặp phải trở lực, một cổ ôn hòa, rất có dẻo dai lực lượng xuất hiện. Cổ lực lượng này, bắt nguồn ở đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Tần Nhiên không ngừng luyện tập, khiến đòn kỵ sĩ đoán thể thuật một số gần như hóa thành bản năng. Cho dù là hắn mờ mịt, hôn mê lúc, hô hấp của hắn phương thức vẫn là đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Nói đơn giản, chỉ cần hắn hô hấp. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật sẽ không ngừng vận chuyển, cho đến, tử vong, càng ngày càng thú vị. Đây là cái gì truyền thừa? Bất quá, không trọng yếu, hết thảy lực lượng tại Eye of the Camry trước, đều là không hề có tác dụng đấy. Đêm lại thủ lĩnh nhìn Tần Nhiên biến hóa, trên nét mặt hơi kinh ngạc, bất quá, lập tức bị trận trận điên cuồng tiếng cười thay thế. Nó cho rằng phá hủy một cái không có lực phản kháng chút nào gì đó là không có thành tựu chút nào. Cảm, nhất là dưới cái nhìn của nó rất là đặc thù Tần Nhiên. Càng phải như vậy, chỉ có như vậy phản kháng, mới phù hợp nó đặc biệt quan tâm. Sở dĩ, nó khiến thất thải thủy tinh, thêm đại lực lượng truyền. Ông, hơi rung động, thất thải thủy tinh quang mang bao phủ tại toàn bộ trong đại sảnh. Tất cả đêm loại quái vật đều sợ hãi, run rẩy tránh né, thế nhưng, tia sáng này vô khổng bất nhập, chúng nó chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, tốc tốc phát run, chỉ có đêm loại thủ lĩnh có thể đứng lập, điều này làm cho nó càng có vẻ độc nhất vô nhị. Đêm loại thủ lĩnh rất thích cảm giác như vậy, nó lại một lần nữa cất tiếng cười to, ô, tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu. Một thanh trường kiếm lăng không chém xuống. Đêm loại thủ lĩnh khinh thường cười cười. Giơ lên trống không tay phải. Candy. ngươi vẫn là không có cải biến. Phương thức công kích như vậy làm sao có thể hữu hiệu? Không nên quên, ta mà là ngươi lão sư. Ngươi sở hội hết thảy đều là ta dạy. Coi nhẹ nổi trên lưỡi kiếm sắc bén. Bắt lại chém xuống trường kiếm. Đêm lại thủ lĩnh châm chọc nhìn trước mắt có màu đỏ tề nhĩ tóc ngắn thủ hộ giả. Bàn tay của nó hơi dùng sức. Tinh cương đúc thành trường kiếm ngay một trận rợn người tiếng vang chung bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng, càng là rắc một tiếng. Bị xanh xanh bóp gãy. Đêm lại thủ lĩnh một quyền nện đang thủ hộ giả bụng. Đối phương lập tức dường như đạn pháo nhất bị đánh bay. Mang theo một trận bụi mù hãm sâu trong vách tường sườn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta thiếu một cái có thể vì ta sinh sôi nảy nở đời sau nữ tính. Ngươi bản thân liền là thích hợp nhất mục tiêu nói cách khác. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Đêm lại thủ lĩnh lấy cao cao tại thượng giọng. Bớt gơ, ngươi luôn luôn như thế tự đại. Nội tạng bị thương, khóe miệng chảy máu Candy nói thật nhỏ. Cái gì? Đêm lại thủ lĩnh ngẩn ra. Đáy lòng nguy cơ, khiến nó theo bản năng sẽ rời tay trái. Nhưng là lại không kịp. Một thanh xanh đen đoản kiếm, từ trong bóng tối chém ra. Quyển kia nên coi nhẹ trường kiếm bén bàn tay. Tại hắc sắc dưới đoản kiếm, trực tiếp bị tước đoạn. Tựu như cùng là tàu phở làm. A, đêm lại thủ lĩnh đau kêu một tiếng. Nhưng nó lại căn bản không có để ý tới gãy mất tay trái. Đưa tay trái ra hướng về thất thải thủy tinh chộp tới. Nhưng kẻ tập kích lại nhanh hơn. Ba, cụt một tay lo một cước đá vào thủy tinh thượng. Lập tức, thủy tinh kia liền cải biến vốn là phương hướng. Bay về phía, tần nhiên chỗ một bên tường. Bám vào tại thủy tinh lên lực lượng. Đủ để cho thủy tinh tại đụng chạm lấy vách tường trong nháy mắt. Trở nên nát bấy. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thực hiện được sao? Đêm lại thủ lĩnh giống giận. Vô hình niệm lực lại một lần nữa xuất hiện. Trước khi khống chế dầu hỏa đen. Lúc này đây, lại khống chế thất thải thủy tinh. Bất quá, không giống với không có chút lực lượng nào có thể dầu hỏa đen. Được gọi là Eye of the Camry, thất thải thủy tinh trên có bất luận kẻ nào đều không thể sao lãng. Lực lượng, cho dù là đêm loại thủ lĩnh cũng không thể coi nhẹ lực lượng như vậy. Vì vậy, Eye of the Camry, phi hành phương hướng lớn không có thay đổi. Đêm loại thủ lĩnh chỉ là làm một cái video, nhưng cái này cũng đủ. Phốc, vốn nên đụng ở trên vách tường, té cái nát bấy Eye of the Camry. Cứ như vậy đâm vào tần nhiên bên trái, ngực, trước, chỉnh thể hiện ra hình thoi Eye of the Camry không có vào tần nhiên bên trái, ngực, hơn phân nửa, hơi sắc bén cảm cuối cùng, thẳng tắp đâm rách tần nhiên trái tim vách tường, nhất thời, càng thêm trực tiếp lực lượng, bắt đầu từ Eye of the Camry thượng, rót vào tần nhiên trái tim chung, trong chớp nhoáng này, vốn nên tràn ngập ôn hòa. Dẻo dai đòn kỵ sĩ đoán thể thuật lực lượng cũng biến thành cuồng bạo. Hơn nữa là không có gì sánh kịp cuồng bạo. Phảng phất một khắc trước vẫn là thong thả tự đắc tàn bộ, sau một khắc thì trở nên là đua xe cuồn cuộn. Đùng, đùng, đùng, đông đông đông. Tần nhiên bị thương tổn trái tim, hoàn toàn bất chấp hậu quả cấp tốc nhúc nhích. To lớn đau đớn tràn ra đến tần nhiên toàn thân. Kèm theo này cổ đau đớn, tần nhiên xung động trong nháy mắt tiêu thất, vốn nên hỏng mất lý trí, càng là dường như kiên cố tòa thành một dạng xuất hiện lần nữa. Hắn từ trong mờ mịt lấy lại tinh thần. Tần nhiên, thanh tỉnh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.